Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 235, trợ hứng. Không ít người đối dịch thiên vân bày đồ cúng bảo vật không có hứng thú. Lớn nhất hứng thú ở chỗ dịch thiên vân lại là phủ chủ. Cái này không ít người đều chân tướng rõ ràng. Khó trách dịch thiên vân vẫn đứng phía trước đầu đại biểu thiên cực phủ nói chuyện. Không nghĩ tới căn bản đúng vậy thiên cực phủ phủ chủ. Đây là bọn hắn tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Vũ Thi Thiến các nàng đều trợn tròn mắt. Tuổi còn trẻ vậy mà ngồi lên phủ chủ chi vị. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Không ít người cũng hoài nghi dịch thiên vân có phải hay không phủ chủ con trai. Hoặc là có lớn như vậy bối cảnh cái gì, nếu không làm sao tuổi còn trẻ an vị bên trên phủ chủ chi vị đâu. Có nhiều chỗ đích thật là sớm ngồi lên phủ chủ chi vị. Nhưng này căn bản là không có có quyền lực gì, quyền lực đều tại đại trưởng lão trên người bọn họ. Chờ hắn dài lớn một chút, quen thuộc phương diện này tình huống, mới có thể nắm giữ thực quyền. Thế nhưng là từ trước đó loại tình huống đến xem. Dịch Thiên Vân hiển nhiên là có thực quyền. Hơn nữa còn là có tuyệt đối quyền nói chuyện. Cái này để bọn hắn bắt đoán không ra. Bọn hắn căn bản liền không có hướng trên thực lực muốn đi. Còn trẻ như vậy có thể mạnh bao nhiêu tu vi. Như thế không trách bọn họ. Bọn hắn liền nhìn không ra Dịch Thiên Vân thực lực đến. Chỉ cần không phóng xuất ra cái gì khí tức, bọn hắn thật sự là không cách nào đoán được, trừ phi đưa tay dán dịch thiên vân thân thể đến dò xét. Nếu không thật đúng là dò xét không tra ra, khó trách hắn sẽ cùng thiên cực phủ một khối tới. Không nghĩ tới vẫn là thiên cực phủ phủ chủ, Lê Thiên Long ánh mắt lấp lóe dưới, nhiều hơn mấy phần hứng thú. Chỉ là phần lớn người vẻn vẹn hứng thú mà thôi. Rất nhiều người ý nghĩ cùng Nam Phong Vân. Tuổi còn trẻ an vị bên trên thiên cực phủ vị trí. Vậy chỉ có thể nói thiên cực phủ xuống dốc không người nào. Dịch Thiên Vân chỉ là cười cười. Hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của những người khác. Rất nhanh liền trở về bọn hắn chỗ trong khu vực. Chờ đợi lấy cái kia vận rủi thần đan hiệu quả mở ra. Nam Phong Vân nhìn lấy Dịch Thiên Vân đưa hàn băng thần kiếm. Như thế đánh mặt của hắn. Trước đó hắn còn nói Dịch Thiên Vân sẽ không có bảo vật gì. Không nghĩ tới thật đúng là bị lấy ra. Phẩm cấp còn không thấp. Thành đại nhân, vũ khí của ta thế nhưng là so cái này muốn mạnh hơn không ít. Dù sao ta đây chính là có ngũ phẩm thần văn, mà hắn ngay cả thần văn đều không có. Nam Phong Vân cười lạnh nói, không bằng như vậy đi, không bằng chúng ta sớm trợ hứng phía dưới như thế nào. Nhìn xem cái này thiên cực phủ tân nhiệm phủ chủ đến tột cùng mức độ như thế nào. Thuận tiện thử một lần cả hai ở giữa vũ khí uy lực. Thành Phong thậm chí không hề nghĩ ngợi liền, cười nói, đề nghị này không tệ, ta đồng dạng muốn nhìn một chút thiên cực phủ tân nhiệm phủ chủ. Đến tột cùng là cái gì tầng thứ đâu? Tuổi còn trẻ an vị bên trên phủ chủ chi vị. Tin tưởng mức độ khẳng định không thấp. Cái kia liền quyết định như vậy. Coi như cái trợ hứng tiết mục. Dịch phủ chủ không có vấn đề à? Tại đài phía dưới Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Cái này Nam Phong Vân đúng vậy muốn âm mình. Muốn tại cái này để cho mình xấu mặt. Càng là muốn mượn cơ hội đánh mình mặt. Không có vấn đề, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Cái kia đã dịch phủ chủ cũng không có vấn đề gì. Vậy bây giờ liền có thể bắt đầu. Nam Phong Vân cười nói. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Không thể tuyển niên kỷ quá lớn. Vừa lúc hôm nay ta mang đến cái đệ tử ưu tú. Liền cùng ngươi giao đấu nhất hả? Khảo nghiệm một chút phía dưới thiên cực phủ phủ chủ. Đến tột cùng là dạng gì mức độ? Hắn lời nói này rất có ý tứ. Nếu là Dịch Thiên Vân thua, liền mang ý nghĩa thiên cực phủ phủ chủ ngay cả bọn hắn một người đệ tử đồng dạng đều có thể ngồi. Trận này, Trịnh Võ ngươi lên. Nam Phong Vân đối đệ tử của mình ra hiệu dưới, hắn đồng thời đem vũ khí hướng bên này ném qua. Theo sát lấy một thanh niên phi thân nhảy dựng lên, một thanh tiếp nhận thanh trường kiếm kia, từ không trung chậm rãi rơi dưới, nhìn phi thường phiêu giật, cùng đi theo đến phân chia tốt trong sân, tay vắt chéo sau lưng, trên thân bạch y tung bay, mắt bên trong nhìn lấy Dịch Thiên Vân tràn đầy khinh thường. Tu vi cũng không thấp, đạt đến ngưng đan kỳ lục tầng tu vi. Lấy tuổi của hắn đến xem như tu vi rất không tệ đệ tử, chỉ là cái tuổi này, vẫn là so Dịch Thiên Vân phải lớn hơn mấy tuổi, cái này khiến không ít tông môn người nhăn nhăn lông mày. Cái này còn gọi không thể tuyển niên kỳ quá lớn, cái này căn bản đúng vậy lớn hơn một vòng A, căn bản cũng không phải là cái tầng cấp, tuy nhiên Nam Phong Vân mang tới người. Hoàn toàn chính xác trẻ tuổi nhất chính là hắn. Dịch phủ chủ, đây là vũ khí của ngươi. Tiếp nhận, Nam Phong Vân cầm lấy Dịch Thiên Vân đưa lên Hàn Băng Thần Kiếm một thanh liền ném đi qua. Như đồng hóa vì một thanh mũi tên nhọn, hướng bên này xuyên qua mà đến. Tốc độ tương đương nhanh, đủ để có thể giết người. Nam Phong Vân lộ ra lại chính là muốn âm Dịch Thiên Vân một thanh. Nếu là ngay cả cái này đều không tiếp nổi, thì nên trách không được hắn. Dịch Thiên Vân chân phía dưới nhẹ nhàng đạp mạnh, chính là bay người lên đi, đưa tay nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm. Hàn Băng Thần Kiếm trên không trung xoay một vòng, liền bị hắn nhẹ nhõm bắt lấy chuôi kiếm, đi theo chậm rãi rơi xuống. Vân đạm gió nhẹ, không có nửa điểm độ khó, có thể bắt đầu chưa? Dịch Thiên Vân chiêu này để không ít người đều để tốt, xem ra tuyệt đối có mấy phần bản sự. Hừ, Nam Phong Vân ánh mắt lấp lóe dưới, chợt cùng Thành Phong nói ra, trên đài luận võ, đao kiếm không có mắt, đợi lát nữa nếu là gặp chút máu, còn mời Thành đại nhân đừng nên trách. Không có việc gì, đao kiếm không có mắt đạo lý này ta vẫn hiểu. Nếu là liền chút huyết tính đều không có, trên chiến trường làm sao chiến đấu? Thành Phong cười to dưới, không thèm để ý chút nào, ý vị này trao quyền tùy ý công kích, dù là giết chết người đều không có vấn đề gì. Đã như vậy, cái kia Trịnh Võ ngươi liền lấy ra bản lĩnh thật sự đến, để Thành đại nhân kiến thức phía dưới sự lợi hại của ngươi. Nam Phong Vân híp mắt cười cười, chợt nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói ra, Dịch phủ chủ, còn xin ngươi đồng dạng hiện ra phía dưới năng lực của mình. Nếu bị thua, coi như khó coi, Trịnh Võ thế nhưng là chúng ta Thần Văn phủ một cái tương đối đệ tử bình thường. Đằng sau câu nói kia, chẳng khác nào đang nói nếu bị thua, đường đường một cái phủ chủ, lại là bại bởi cái phổ thông đệ tử. Đại biểu thiên cực phủ có bao nhiêu nát, ta nếu bị thua, vậy ta liền không có tư cách làm thiên cực phủ phủ chủ. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cái này vừa nói, không ít người nội tâm giật mình, cái này thật đúng là có mấy phần quyết tâm, tuy nhiên không ít người đều lắc lắc đầu. Dịch Thiên Vân nhìn quá trẻ tuổi, tu vi chắc hẳn sẽ không cao đi nơi nào. Cứ như vậy chúng Nam Phong Vân phương pháp, thật sự là đáng tiếc. Chỉ có đại trưởng lão bên kia ánh mắt lấp lóe dưới. Đối phó cái này Trịnh Võ chẳng khó khăn gì. Nếu bị thua, thật đúng là liên đới bên trên vị trí này tư cách cũng không có. Có chí khí, vậy liền để ta đến xem, ngươi có không có tư cách làm người phủ chủ này đi. Nam Phong Vân trong ánh mắt lướt qua một đạo lãnh quang. Tại một tiếng này lệnh dưới, Trịnh Võ cầm trong tay trường kiếm, biến thành một đạo lợi mang tiêu xạ mà đến, vẽ ra trên không trung một đạo lãnh quang, trên trường kiếm ngũ phẩm thần văn càng là lấp lóe không thôi. Tách ra hào quang chói sáng, lập tức uy lực liền tăng lên lượng cấp độ. Đây chính là ngũ phẩm thần văn uy lực. Tu vi càng cao, liền có thể tăng lên càng mạnh uy lực. Lấy Trịnh Võ tu vi đến xem, liền đã vượt cấp chiến đấu. Vũ Thi Thiến bên kia đều không đành lòng nhìn về bên này. Chỉ là vũ khí chênh lệch liền lớn, tu vi bên trên chênh lệch sợ là càng lớn đi. Chương 236, vận rủi thần đan, mở ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,